Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, Nhân Hoàng. Tốt, rất tốt, tại biết nơi này là thiên nhân giới về sau, Lâm Thiên nhịn không được liền nói hai tiếng tốt, vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt lộ ra làm người sợ hãi hàn mang, rõ ràng cái gì cũng không có phát sinh. Có thể đứng ở bên cạnh Trần Vũ Năng, lại cảm giác được một cỗ khiến lòng run sợ hàn khí đập vào mặt, nhịn không được giật mình một cái. Chúng ta đi, Lâm Thiên xem cũng không có đi xem Trần Vũ Năng liếc mắt. Mời đến Lạc Khinh Vũ hai người, xoay người rời đi, tại biết nơi này là thiên nhân giới về sau, cũng không cần như vậy mù quáng đi. Về trước kia chỗ đặt chân ở lại chỉnh đốn, sau đó lại lấy tay điều tra năm đó sự tình, chính là coi như người kia hiện tại đã chết, hắn cũng phải đào sâu 3 thước đem nó cho móc ra. Lạc Trường Đông cùng Lạc Khinh Vũ mặc dù không biết Lâm Thiên vì cái gì lập tức vẻ mặt sẽ trở nên lạnh như vậy, có thể cũng không có hỏi nhiều, rối rít đi theo Lâm Thiên đằng sau. Đi ra phía ngoài, rất là hiểu chuyện, Lâm huynh đệ, ta đưa tiễn ngươi. Trần Vũ Năng thấy thế, vội vàng đuổi theo, có thể Lâm Thiên căn bản cũng không có để ý đến hắn. Trực tiếp rời đi Trần gia, cũng không quay đầu lại một thoáng. Trần Vũ Năng ngừng chân, đưa mắt nhìn Lâm Thiên đám người, biến mất tại chỗ ngoặt, nhịn không được thở dài ra một hơi, trong lòng khối đá lớn kia rốt cục rơi xuống. Gia chủ, ngươi có phát hiện hay không? Hắn rất giống một người a. Lúc này, một cái thủy chung đều tránh ở bên cạnh ngắm nhìn lão già. Đi tới Trần Vũ Năng bên người, nhìn Lâm Thiên rời đi địa phương, đột ngột hỏi, người nào? Trần Vũ Năng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không hiểu hỏi ngược lại. Hắn, lão già há to miệng, vẻ mặt có chút lưỡng lự, tựa hồ là đang nghĩ đến cùng có nên hay không nói. Trần Vũ Năng liếc mắt liền nhìn ra sự do dự của hắn, không khỏi quát, nói nhanh một chút. Thấy thế, lão giả này mới nói, chẳng lẽ gia chủ, ngươi không cảm thấy hắn rất giống 3 năm trước đây biến mất vị kia sao? Trần Vũ Năng nghe vậy, mặt mũi tràn đầy sương mù, có chút không kiên nhẫn nói, cái gì 3 năm trước đây biến mất vị kia, ngươi đang nói cái gì? Nói cho ta rõ điểm. Liền là 3 năm trước đây vị kia a. Lão già có chút lo lắng nói ra, chẳng qua là tựa hồ là đang kiêng kỵ lấy cái gì, một mực không dám đi điểm danh chữ. Cái gì 3 năm trước đây không 3 năm trước đây, ngươi đến cùng lại nói cái? Trần Vũ Năng bị lão giả bộ dáng này khiến cho có chút sốt ruột, chẳng qua là hắn lời còn chưa nói hết, nhìn xem lão giả trên mặt vẻ mặt, trong đầu đột ngột lóe lên một việc, thanh âm đột nhiên ngừng tạm tới. Chợt, hắn mở to hai mắt, nhìn xem lão giả, vẻ mặt nghiêm nghị mà nói, ngươi xác định sao? Xác định, lão giả hết sức khẳng định nhẹ gật đầu, sau đó nói, tại vị kia miếu thờ còn không có bị nện thời điểm, ta thấy tận mắt dung mạo của hắn, không nói có 10 phần giống nhau, tối thiểu cũng có 8 điểm, chỉ là vừa mới này một vị, càng thêm tuổi nhỏ hơn một chút thôi, càng thêm tuổi nhỏ hơn một chút. Nghe nói như thế, Trần Vũ Năng nhịn không được thì thào nói nhỏ, tầm mắt không ngừng chớp động. Chợt, hắn to gan suy đoán nói, vừa rồi này một vị sẽ không phải là vị kia hậu duệ a? Lão giả nghe vậy gật đầu nói, này cũng không là chuyện không thể nào, dù sao vị kia tại cửu thiên, mặc dù không có truyền quá người nào tại cùng một chỗ qua ghi chép, có thể lịch sử xa xưa như vậy, 800 vạn năm trước sự tình, người nào cũng không thể cam đoan có thể nhất bút nhất họa đều nhớ rõ ràng, huống chi dùng vị kia ngay lúc đó địa vị, hắn coi như làm cái gì, người bình thường không biết cũng rất bình thường. Nghe nói như thế, Trần Vũ Năng rất tán thành nhẹ gật đầu, vị kia phải có dòng dõi lưu lại, đồng thời mong muốn giấu đi. Thế nhân không biết cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao, hắn nhưng là 800 vạn năm trước, vang vọng toàn bộ cửu thiên, đem vạn tộc theo thạch nhân tộc trên tay cứu lên nhân hoàng A. Những năm gần đây, mặc kệ thiên nhân giới như thế nào lên lên xuống xuống, mặc kệ người nào chứng đạo thành đế, hắn pho tượng đều thủy chung dựng đứng tại đây một giới. Hắn truyền kỳ cố sự càng là trải rộng thiên nhân giới tất cả ngõ ngách, có thể nói là vạn cổ bất hủ. Cho nên này một giới cũng được vinh dự nhân hoàng giới. Chẳng qua là 3 năm trước đây, có một cái thế lực đột ngột hoành không xuất thế, cũng không biết từ chỗ nào đến, ngược lại cường giả như mây, vừa đến đã hủy đi truyền thừa 800 vạn năm nhân hoàng miếu. Gần vạn năm qua, thiên nhân giới đầu tràng thánh chiến ngày hôm đó bùng nổ. Đến mức kết quả, Trần Vũ Năng cũng không biết. Hắn chỉ biết là, ngày đó thiên nhân giới là đất rung núi chuyển. Nghe nói toàn bộ thiên nhân giới trung bộ, cũng chính là thiên lan vực, bị đánh nát vụn. Sau đó không bao lâu, toàn bộ thiên nhân giới nhân hoàng miếu vũ đều bị hạ lệnh dỡ bỏ, nhân hoàng pho tượng tức thì bị tại chỗ nát bấy. Cái kia hoành không xuất thế thế lực thần bí, cũng tại 3 năm trước đây ngồi lên trời nhân giới đệ nhất thế lực ghế xếp. Như vậy về sau, nhân hoàng tên trở thành thiên nhân giới cấm kỵ. 3 năm trước đây, nhân hoàng chuông đột ngột xuất thế, vang vọng cửu thiên, cuối cùng đánh thiên địa ảm đạm, vạn đạo gào thét. Ngày đó khẳng định là nhân hoàng tại ra tay, cũng không biết lúc ấy hắn ở chỗ người nào giao thủ, vậy mà như thế khủng bố. Trần Vũ Năng yên lặng nửa ngày, sau đó lắc đầu nói, thiếu niên này trùng hợp lại là xuất hiện ở 3 năm trước đây. Cùng cái kia cái thời gian trùng hợp, lại là một thân trọng thương, cho nên cũng không phải là không được cùng nhân hoàng có quan hệ. Chẳng qua là nhân hoàng hắn. Nói đến đây, Trần Vũ Năng dừng lại, nhịn không được lắc đầu tóc ra khẽ than thở một tiếng. Nhân hoàng là ai? Đây chính là bọn hắn thiên nhân giới tín ngưỡng A. Bọn hắn mặc dù không biết năm đó trận chiến kia kết quả đến cùng như thế nào, có thể về sau tình cảnh lại không khỏi là tại nói cho bọn hắn tín ngưỡng của bọn họ. Nhân hoàng bại, mà lại bại hết sức thảm. Năm đó bá chủ vĩnh viễn lưu tại trong truyền thuyết, không biết nhiều ít người tín ngưỡng. Tại thiên lan vực, nhân hoàng lớn miếu oanh sập một khắc này, triệt để nát bấy. 3 năm qua đi, mọi người mặc dù đều còn nhớ rõ vị này thiên nhân giới đã từng truyền kỳ bất hủ, có thể cũng rốt cuộc không ai đi chủ động nhắc tới. Hết thảy đều trong 5 tháng, bị chậm rãi quên. Gia chủ, chúng ta muốn hay không? Lão giả nhìn Lâm Thiên lúc trước rời đi phương hướng, tầm mắt lấp lánh, sau đó hướng Trần Vũ Năng chuyển tới một ánh mắt. Trần Vũ Năng hiểu rõ hắn ý tứ. Từ khi nhân hoàng miếu bị hủy về sau, các nơi liền có một đầu treo giải thưởng. Chỉ cần phát hiện bất luận cái gì liên quan tới nhân hoàng sự tình, hợp thành báo lên, đạt được cái kia thế lực thần bí thẩm tra về sau, chỉ cần không phải quá bất hợp lý, cho dù có một chút quan hệ, đều có thể thu được phần thưởng phong phú. Món khen thưởng này hoàn toàn đủ để cho Trần Vũ Năng thành tựu hoàng gia. Trần gia cũng có thể đi theo tiến thêm một bước, trở thành thiên lan vương triều, chân chính quyền quý. Chẳng qua là, nhân hoàng tại chúng ta thiên nhân giới, hắn như thật sự là nhân hoàng hậu duệ. Chúng ta, gia chủ, nhân hoàng ân tình lại lớn, tại chúng ta có quan hệ gì? Hắn bản là thuộc về chúng ta nhân tộc. Năm đó thạch nhân tộc đánh vào đến, hắn ra tay đó là an phận mới là. Trần Vũ Năng còn có chút lưỡng lự, có thể hắn lời còn chưa nói hết, liền bị bên cạnh lão giả cắt ngang. Chỉ thấy vị lão giả này vẻ mặt âm tàn mà nói, lại nói, chúng ta bất lực báo, người khác cũng sẽ báo cáo. Chỉ cần hắn hành tẩu tại thiên nhân giới bên trong, bị người phát hiện, đây là chuyện sớm hay muộn. Cho nên, cơ hội này, chúng ta vì cái gì không chính mình cầm lấy đâu. Gia chủ, ngươi cần phải biết, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại a. Lão giả tận tình khuyên nhủ. Trần Vũ Năng nghe vậy, trong lòng có chút ý động, chẳng qua là, hắn thế nào cảm giác, một câu nói sau cùng này, như vậy quen tai đâu. Vô địch theo thức tỉnh bắt đầu vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.